Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Quách Nhược Linh lấy hơn 30 triệu tiền mặt ra, bừng bừng hăng hái, nhưng cuối cùng tiền đều vào hết túi của Quách Thường Phúc. Quách Thường Phúc, cậu nhường thì sẽ chết à? Quách Nhược Linh đá chân cậu. Tôi là chị hai cậu đấy, chị ruột đấy, sao cậu cứ nhắm vào tôi thế? Tiền của tôi không phải là tiền à? Không giỏi bằng người khác thì khỏi gào thét đi. Quách Thường Phúc nhếch khóe miệng, thắng được tiền, tâm trạng không tồi. Chị nhìn nó kìa. Quách Nhược Linh không vui, tủi thân tố Dương Yến. Đánh bài cũng bắt nạt em, đồ không biết xấu hổ. Vậy chị còn đạp tôi làm gì hả? Đạp cậu thì làm sao? Làm sao hả? Quách Nhược Linh liền đạp thêm hai cái. Quách Thường Phúc, đồ con trai thẳng thắn này sẽ không biết yêu thương con gái, cả đời cũng sẽ không tìm được bạn gái. Dương Yến lén lén cười. Đã có rồi. Thật hả? Quách Nhược Linh có chút kinh ngạc, nhìn về phía Quách Thường Phúc. Ai lại không có mắt đi coi trọng cậu thế hả? Sắc mặt Quách Thường Phúc xấu xí. Thường Phúc có bạn gái sao? Mẹ Dương thính tai nghe được mấy chị em nói chuyện, vội vàng chạy tới. Bà vô cùng khẩn trương nói với Quách Thường Phúc. Thường Phúc, con còn nhỏ, lấy học tập làm hàng đầu, cũng đừng có nên yêu sớm. Thật sự là không có, chỉ là bạn học mà thôi. Quách Thường Phúc gãi gãi đầu, cậu cũng không muốn giải thích nữa. Ở nơi như trường học, ai mà có tâm trạng đi yêu đương chứ? Mẹ Dương thở dài một hơi. Không yêu đương là tốt rồi. Chắc là người ta ngứa mắt cậu đúng không? Quách Nhược Linh cười nhạo. Trường học tốt như vậy, con trai thẳng thắn như thế sẽ không được người ta thích đâu. Tôi là con gái còn thích cậu ngứa mắt. Quách Nhược Linh, chị thật sự rất thiếu đòn. Vẻ mặt Quách Thường Phúc hơi lo lắng. Làm vệ sĩ phải đối mặt với cô công chúa yêu ớt Tưởng Song Kỳ kia, về đến nhà còn có một bà Quách Nhược Linh nữa, cậu đúng là không may. Quách Nhược Linh le lưỡi với cậu, lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Dương Yến. Dạo này em phát hiện ra một phần mềm dùng rất thú vị, chúng ta cùng nhau chụp mấy tấm đi. Dương Yến vẻ mặt ghét bỏ. Cả ngày em xem còn không đủ, chị nhìn em cũng đủ rồi. Trời ơi, chụp mấy tấm đi mà. Quách Thường Phúc nhìn chằm chằm Quách Nhược Linh, luôn cảm thấy có gì đó sai sai, ánh mắt hơi tối lại. Ba chị em chơi đến 3 giờ chiều mới đi. Dương Yến muốn đưa Quách Thường Phúc về. Không cần đâu chị, em đi cùng Quách Nhược Linh. Quách Thường Phúc nắm vai Quách Nhược Linh. Em có chuyện muốn nói với chị ấy. Vậy được rồi, Dương Yến cũng đồng ý. Sau khi ra khỏi nhà, Dương Yến vẫy một chiếc taxi rời đi. Xe bảo mẫu của Quách Nhược Linh dừng ở bên đường. Quách Thường Phúc kéo cô ta vào trong xe. Quách Nhược Linh tức giận nói. Quách Thường Phúc, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Quách Thường Phúc không trả lời, chỉ lấy điện thoại di động của cô ta ra, mở khóa. Quách Nhược Linh nhào tới ngăn cản cũng không kịp nữa, cậu ta đã nhấn mở tệp ảnh. Nhìn thấy bên trong có nhiều ảnh chụp Dương Yến như vậy, Quách Thường Phúc giơ điện thoại lên trước mặt cô ta, tàn ác đáng sợ. Tại sao chị lại chụp nhiều ảnh của chị ấy như thế? Làm gì thế hả? Chụp hình cũng không được sao? Quách Nhược Linh bị cậu ta nhìn có chút sợ hãi, cứng cổ nói. Tôi còn lạ gì chị? Ích kỷ lại còn ham hư vinh. Quách Thường Phúc cười lạnh. Cậu cho rằng Quách Nhược Linh lấy ảnh chụp của Dương Yến làm chuyện xấu gì, nên mở WeChat của cô ta. Trái tim Quách Nhược Linh nhảy vọt lên cổ họng. Xong rồi. Thấy Quách Thường Phúc lướt một lúc lâu cũng không tìm thấy tên Hứa Cung Diễn, Quách Nhược Linh mới nhớ ra mỗi lần cô ta gửi cái gì cho Hứa Cung Diễn xong cũng đều xóa đoạn chat, cũng sửa lại ghi chú, không lưu lại đoạn chat. Quách Thường Phúc đương nhiên cũng không tìm thấy cái gì. Xem đủ chưa? Quách Nhược Linh lấy lại điện thoại di động, tức giận nói. Đó cũng là chị ruột tôi có ham hư vinh cũng sẽ không làm tổn thương chị ấy. Cậu có cần nghĩ về tôi như thế không hả? Vậy chị lưu nhiều ảnh chụp chị ấy như thế làm gì? Quách Nhược Linh bị Quách Thường Phúc ép đến chảy mồ hôi lạnh. Cô ta vỗ miệng lẩm bẩm nói. Được rồi, tôi nói. Không phải chị mới ly hôn với Phương Dịch Trung sao? Tôi muốn tìm bạn trai cho chị. Chị hả? Quách Thường Phúc đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, rõ ràng không tin. Chị mà có thể tìm được đàn ông tốt sao? Quách Nhược Linh bất mãn nói. Này, tôi tốt xấu gì cũng lăn lộn trong giới giải trí, quen rất nhiều ông chủ và quản lý cao cấp của các tập đoàn, được không hả? Tất cả đều tốt hơn Phương Dịch Trung. Chị mới ly hôn, chị không thể yên tĩnh được hả? Quách Thường Phúc tay chống trên ghế dựa, âm trầm nhìn chằm chằm cô ta. Chị muốn tái hôn hay không, ảnh hưởng gì đến chị? Tôi chỉ muốn giúp chị một tay mà thôi. Quách Nhược Linh hơi lui người về sau một chút, có hơi sợ cậu ta. Cậu đừng có như thế này, làm như tôi gây tội ác tày trời vậy. Tôi lại không có làm chuyện xấu gì. Không có là tốt nhất. Quách Thường Phúc nói. Chị ở trong giới giải trí như thế nào tôi không quan tâm. Thế nhưng nếu chị dám lấy chị ấy ra giao dịch, tôi đánh cho chị to đầu luôn đấy. Sắc mặt Quách Nhược Linh trắng bệch. Đây là lần đầu tiên cô ta bị Quách Thường Phúc uy hiếp như vậy. Lúc Dương Yến mang cơm quay lại, Lâm Thanh Dung cũng vừa tan tầm trở về. Trước đây Lâm Thanh Dung sống ở đường Ngụ, vốn đã ký hợp đồng 3 năm, không ngờ lại bị lừa. Chủ cho thuê nhà lại là kẻ phạm tội hình sự nhiều lần, chuyên làm ăn đầu cơ trục lợi. Đúng lúc nhà trọ của Dương Yến vẫn còn phòng trống, liền dứt khoát để cô ấy đến ở, thu một nửa tiền thuê nhà. Dương Yến, cậu tốt quá, về nhà còn nhớ đến tớ. Lâm Thanh Dung ôm Dương Yến hôn mạnh hai cái, hưng phấn nói. Thực nghiệm hôm nay của tớ xong rồi, chờ một lát ra ngoài ăn mừng thôi. Chúc mừng ở nhà không giống nhau hả? Dương Yến rất buồn bực. Sao lại còn chạy ra ngoài làm cái gì? Lâm Thanh Dung bất mãn nói. Đương nhiên là muốn ra ngoài mua sắm rồi. Cậu xem tớ đến Nam Thành lâu như thế rồi, ngay cả cuối tuần cũng đều ở đây vẽ bản thiết kế, chưa từng ra ngoài chơi bao giờ. Dương Yến ngẫm lại cũng đúng. Cuối tuần hai tuần trước, bộ phận kế hoạch rất bận rộn, lúc đó cô đang nghỉ ngơi, Lâm Thanh Dung tăng ca ở công ty. Được rồi, lát nữa tớ dẫn cậu ra ngoài chơi một chút. Lâm Thanh Dung sợ để cơm đến ngày mai không thể ăn được, liền ăn luôn bây giờ, khen ngợi. Wow, Dương Yến, tay nghề nấu ăn của mẹ cậu tốt thật đấy, ngon đến nỗi muốn nuốt luôn cả lưỡi này. Mẹ tớ trước kia là đầu bếp đấy. Dương Yến nói. Một mình mẹ phải nuôi ba đứa, có đôi khi ra ngoài bận lại không về được. Tớ liền ở nhà nấu cơm, sau đó em trai tớ cũng biết làm cơm. Còn Quách Nhược Linh vô cùng mong manh yếu ớt, cái gì cũng không chịu làm. À, cậu còn có em trai hả? Lâm Thanh Dung đầy đầy kính, tò mò hỏi. Vẫn còn đang đi học sao? Ừ, trường học nội trú nghiêm ngặt, mấy tháng không được gặp một lần. Dương Yến gật đầu. Hơn nữa, trường học của bọn nó cũng rất kỳ lạ, không cần thi tốt nghiệp, đều thi tuyển ở trong trường. Chắc chắn em trai cậu học rất tốt. Nói xong, Lâm Thanh Dung ôm bát tiếp tục. Tớ nhớ ra rồi, sáng sớm lúc tớ quay về lấy đồ, vừa lúc thấy Tưởng Song Kỳ ra ngoài, bên cạnh có một cậu bé dáng dấp rất cao, hóc môn tràn đầy. Cậu nói xem có phải cô ta cắm sừng tổng giám đốc Phương rồi không? Chắc không đâu, cậu bé kia không phải là bạn thì cũng là vệ sĩ của cô ta. Từng tiếp xúc mấy lần, Dương Yến thấy trong mắt Tưởng Song Kỳ, ngoài Phương Tinh Nghị ra sẽ không để ý đến người đàn ông khác. Huống chi cô ta cũng không thể nuôi trai dưới con mắt của Phương Tinh Nghị. Thực sự rất ngầu đó, giống như Cổ Thiên Lạc vậy. Lâm Thanh Dung cắn đũa, mơ mộng nói. Nếu tớ có thể tìm được bạn trai cao như vậy thì tốt biết mấy. Nói xong lại thở dài hai tiếng. Nhưng mà làm công việc này bận chết đi được, chưa từng có thời gian chơi bời thì lấy đâu ra thời gian tìm bạn trai. Cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Dương Yến mím môi cười không ngừng. Không việc gì, chờ lát nữa dẫn cậu đi ra ngoài ngắm trai đẹp, dưỡng mắt. Dương Yến, tớ yêu cậu chết mất. Dương Yến mở laptop xử lý công việc một lát. Trong hòm thư có mấy văn kiện mà Phương Tinh Nghị gửi đến, khiến cô nghi ngờ. Ngày đó nói chuyện với Phương Tinh Nghị, cô không nghe vào. Nhân tình này không phải đã xong rồi sao? Vì sao cô còn phải giúp anh xử lý văn kiện? Người trong bộ phận thư ký không cần làm việc sao? Dương Yến, đi thôi. Lâm Thanh Dung đã tắm xong, ăn mặc đẹp đẽ, thúc giục Dương Yến. Dương Yến quay lại nhìn, suýt chút nữa bật cười. Đều tại vẻ ngoài Lâm Thanh Dung quá non nớt, lại mặc quần áo như học sinh, búi tóc tròn, gầy gầy, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, khiến người ta chỉ cảm thấy đáng yêu. Lâm Thanh Dung nhìn một chút, buồn bực hỏi. Sao vậy? Ta mặc quần áo không đẹp hả? Không phải cái này, cậu đáng yêu thật đấy. Dương Yến nín cười. Rất nhiều nơi nhất định sẽ không cho cậu vào. Bóc dáng tớ thấp bé tớ đã tổn thương lắm rồi, cậu còn đả kích tớ à? Được, được, tớ không nói nữa. Dương Yến quay lại phòng ngủ thay quần dài, tiện tay xách một cái túi sách ra ngoài với Lâm Thanh Dung. 9-10 giờ tối chính là thời điểm náo nhiệt của thành phố, xe trên đường như nước, sáng rực một khoảng trời. Dương Yến sợ dáng vẻ của Lâm Thanh Dung không được vào quán bar, định dẫn cô ấy đi dạo quanh Thanh Ba. Lâm Thanh Dung không vui, trực tiếp tìm chỗ vui chơi vui vẻ, kéo Dương Yến lên xe. Sau khi đi dạo một vòng thì đến cửa câu lạc bộ Thiên Nhạc Cung. Chỗ này không phải đã đến rồi sao? Nhìn thấy bảng hiệu câu lạc bộ này, Dương Yến liền nghĩ đến cái ngày say rượu đó. Đó quả thực là sai lầm lớn nhất trong đời. Cô có hơi mâu thuẫn. Nhiều người, náo nhiệt thật đấy. Lâm Thanh Dung rất hưng phấn. Tớ đã tra rồi, đây là chỗ chơi vui nhất Nam Thành, bên trong có rất nhiều trai đẹp. Chỗ này tớ chưa vào chơi bao giờ đâu, đi thôi. Lâm Thanh Dung thích nhất là những nơi ồn ào náo nhiệt. Vừa lúc đây là chỗ cô ấy chưa tới bao giờ, liền túm lấy Dương Yến kéo vào. Từ cửa lớn đi vào, hai vệ sĩ chỉ liếc mắt nhìn Lâm Thanh Dung một cái, cũng không hề ngăn cản. Ánh đèn bên trong lờ mờ, người đi đi lại lại giống như những bóng ma. Có bồi bàn dường như nhận ra Lâm Thanh Dung, người mới tới, đón tiếp hỏi cô muốn chơi cái gì. Dương Yến đã gặp nhiều loại người, trong lòng hơi bực bội, ngăn bồi bàn lại nói. Còn phòng không? Rất xin lỗi, các phòng đều được đặt trước hết rồi, hay là các cô ngồi ghế dài đi. Bồi bàn chỉ vào vị trí ghế dài cho Dương Yến đối diện với sân khấu, xung quanh cũng không có nhiều người lắm. Dương Yến thấy cũng được, liền kéo Lâm Thanh Dung đi qua đó ngồi, gọi chút rượu. Ồ, chỗ cao cấp đúng là khác biệt mà. Nhìn chàng trai trẻ đẹp biểu diễn trên sân khấu, mắt Lâm Thanh Dung sáng lên. Chỗ này đúng là dễ quan sát. Dương Yến, cậu nói xem có đúng không? Ừ. Dương Yến mơ hồ đáp lời, ánh mắt liếc chàng trai trẻ đẹp trên sân khấu một cái liền rời đi. Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên dáng vẻ cuốn khăn tắm của Phương Tinh Nghị. Đúng là mỹ nam tắm, nhìn gầy gò nhưng dáng người lại rất đẹp, tràn đầy sức mạnh. Khăn tắm bên hông buông lỏng khiến người ta muốn nhìn đến cùng. Phụt, khụ khụ. Nghĩ quá nhiều rồi, Dương Yến còn chưa nuốt rượu vào đã bị sặc, gương mặt nóng bừng. Cô đang nghĩ cái gì thế này? Cậu không sao chứ? Uống một ly rượu cũng sặc được hả? Lâm Thanh Dung thấy gương mặt của Dương Yến đỏ ửng, ồ lên. Thì ra do anh đẹp trai trên sân khấu, cô nàng Dương Yến của chúng ta đã rung động rồi. Không phải, cậu đừng có nói lung tung. Dương Yến uống rượu giấu đi sự xấu hổ. Người đẹp chỉ có hai người thôi sao? Hay là chơi cùng nhau đi? Một nhóm nam nữ lại gần, trong tay còn cầm xúc sắc. Lâm Thanh Dung thích ồn ào vui vẻ, chào hỏi mọi người rồi cùng ngồi xuống. Không lâu sau, chỗ ghế dài náo nhiệt hẳn lên. Dương Yến mới đầu vẫn còn cảnh giác, ngồi một bên quan sát. Sau đó lại bị người khác kéo vào chơi, càng không thể dứt ra, liền hãm sâu vào. Trong đám người ồn ào náo nhiệt vẫn còn một ánh mắt chăm chú nhìn về phía Dương Yến đang chơi kia. Một người đàn ông mặc quần áo màu đen thấy mấy người Dương Yến chơi vui vẻ, càng uống càng hăng thì lặng lẽ rời khỏi, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Nhà họ Phương. Phương Tinh Nghị xử lý xong công việc, lúc về nhà đã hơn 10 giờ, vẻ mặt mỏi mệt. Sau khi vào nhà mới phát hiện ông cụ vẫn còn ngồi trong phòng khách xem tin tức. Ba, muộn thế này rồi sao ba còn chưa đi ngủ? Phương Tinh Nghị đi về phía phòng khách, cau mày nói. Bác sĩ nói cơ thể ba không tốt, 11 giờ phải đi ngủ rồi. Anh còn gọi người giúp việc trong nhà ra, kêu người giúp việc đưa ông cụ đi ngủ. Cơ thể ba biết, con đừng có như bác sĩ, lại nhảy nhiều như thế. Ông lão hừ một tiếng, tất nhiên là rất không vui. Con về nước vẫn luôn bận rộn ở công ty, đến nhà cũng chẳng về. Nếu ba không chờ con, không biết đến lúc nào mới có thể nói chuyện với con nữa. Là con sai, bận rộn công việc không về nhà. Phương Tinh Nghị đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh ông, bất đắc dĩ nói. Chờ con xử lý xong công việc, con sẽ ở nhà với ba, có được không? Sắc mặt ông lão tốt lên không ít. Ăn cơm chưa? Nếu chưa thì kêu dì Mai làm bữa khuya cho con nhé. Lúc về con đã ăn rồi, bây giờ không đói. Bà mang chút đồ uống cho con đấy. Nói xong, ông lão đứng dậy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lấy một cốc trà sữa, sau đó đặt trước mặt Phương Tinh Nghị. Trà sữa? Phương Tinh Nghị giở khóc giở cười. Cái này nhiều sữa lắm, con không uống đâu. Thỉnh thoảng uống một cốc mà thôi, cũng chẳng làm sao cả. Ông lão trừng mắt liếc anh. Con nói xem, con mới chưa đến 30, sao đã bắt đầu dưỡng sinh rồi, ngay cả ông lão như ba cũng không bằng. Thấy không từ chối được, Phương Tinh Nghị cầm ống hút, uống hai ngụm, lông mày nhíu chặt. Rất ngọt và ngấy, nhưng mà cũng có thể chấp nhận được. Ông lão hỏi, thế nào? Cũng được ạ. Phương Tinh Nghị nhìn ly trà sữa, cười nói. Ba chờ con về cả buổi tối, không phải vì muốn cho con uống cốc trà sữa đấy chứ. Đúng vậy, hôm nay ba ra ngoài chơi, một người bạn nhỏ gợi ý cho ba. Ông lão nói, thở dài hai cái. Nhưng mà ba đúng là già rồi, đi kiểm tra trong cửa hàng mà cũng bị ghét nữa. Nghe vậy, sắc mặt Phương Tinh Nghị tối lại, lạnh lùng nói. Cửa hàng nào, ba nói cho con bảo trợ lý Tư sa thải hết những người trực ở cửa hàng hôm nay. Được rồi, công việc của người ta cũng không dễ dàng, cũng là do ba ăn mặc quá giản dị. Ông lão khoát tay, đưa hộp quà trên bàn cho Phương Tinh Nghị, nói. Sắp đến sinh nhật con rồi, ba chọn quà cho con, xem đi. Phương Tinh Nghị mở hộp quà ra, nhìn hai cái cà vạt sắc màu rất đứng đắn. Armani. Đẹp lắm. Đúng vậy, ba cũng thấy thế. Thấy Phương Tinh Nghị luôn luôn soi mói cả vạt cũng hài lòng, ông lão thẳng lưng, có chút đắc ý. Đây cũng là do người bạn nhỏ kia của ba giúp ba chọn. Ba cứ nhắc đến người bạn nhỏ kia, mới quen hôm nay sao? Phương Tinh Nghị cười hỏi. Xem ra người bạn nhỏ kia khiến ba rất vui vẻ, lúc nào rảnh con cũng muốn gặp một lần. Hơn nữa Phương Tinh Nghị cũng rất ít khi thấy ông cụ trở về từ bên ngoài lại vui vẻ như vậy. E rằng không có cơ hội đâu, ông lão thở dài nói. Ông thấy cô bé kia xinh đẹp, khí chất lại tốt, phỏng chừng đã sớm kết hôn rồi, ở đâu còn chỗ cho người khác dòm ngó nữa. Nghĩ đến việc kết hôn này, ông lão nhìn Phương Tinh Nghị thử hỏi. Tinh Nghị, con vẫn luôn bận rộn ở nước ngoài, đã gặp được cô gái con thích chưa? Vẫn chưa ạ. Ông lão bắt đầu thở dài, dễ bảo. Con cũng đừng kén chọn quá, phải tìm cô gái mà mình thích, ba cũng không cổ hủ, con không cần để ý mấy chú con nói gì. Tinh Nghị, con là do một tay ba nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn vẫn cô đơn một mình. Ba không muốn khi ba mất rồi mà con vẫn một mình như vậy. Ba cũng muốn trông thấy con có vợ, có con của mình. Nói xong ông lão lại đùa. Con xem mấy chú của con, mấy đứa con đều kết hôn rồi, còn sinh ba đứa nhỏ nữa. Con nhìn lại con xem, nếu lúc đó ba mất rồi, gia sản đều rơi vào tay bọn họ. Một mình con, một vợ một con, có thể được chia bao nhiêu chứ? Ba sẽ sống lâu trăm tuổi, Phương Tinh Nghị trầm giọng nói. Cho dù phải cố gắng nhiều hơn nữa, con cũng sẽ để ba sống tốt. Ông lão nghe anh nói lời này thì rất vui mừng, lại nói. Người già rồi, tất nhiên phải có sinh lão bệnh tử. Ba đã nhìn chán rồi, chứ không bỏ được con. Ông nhìn Phương Tinh Nghị cao giáo tuân tú, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp. Nhỏ Phương nợ đứa bé này rất nhiều. Chờ thêm chút nữa đi ạ. Một lúc lâu sau, Phương Tinh Nghị nói. Mấy hôm nữa con phải ra nước ngoài làm việc, chờ xong việc rồi về xem, con nhất định sẽ mang con dâu về cho ba. Nói như thế, đến lúc đó đừng có bận rộn công việc. Ông lão rốt cuộc nở nụ cười còn khuyên anh. Tiền kiếm không hết, con nên học mấy đứa thanh niên, yêu đương nhiều một chút cũng tốt mà. Phương Tinh Nghị mỉm cười. Ông cụ đúng là rất lo cho anh, nhưng mà anh lại không có hứng thú gì với chuyện yêu đương. Hai cha con đang trò chuyện, điện thoại của Phương Tinh Nghị vang lên. Thấy là điện thoại của trợ lý Tư, Phương Tinh Nghị cho là có công việc, liền nhận. Sao vậy? Tổng giám đốc Phương, Trần Khang theo dõi cô Dương báo lại, nói cô Dương uống say ở câu lạc bộ Thiên Nhạc Cung. Trợ lý Tư nói, một người bạn của cô Dương cũng say, bây giờ anh ta đang không biết phải làm gì. Anh ta không biết phải làm gì, cậu cũng không biết sao? Phương Tinh Nghị tức đến bật cười. Cậu gọi cho tôi có thể giúp cậu giải quyết vấn đề này sao? Trợ lý Tư đáp, Trần Khang nói hình như còn có người đang theo dõi cô Dương, tôi đoán là người của Hứa Cung Diễn, mấy ngày nữa sẽ ra nước ngoài, tôi sợ cô Dương ở lúc mấu chốt lại gặp chuyện không may. Phương Tinh Nghị xoa xoa đầu lông mày, suýt nữa thì anh đã quên, Dương Yến và Hứa Cung Diễn đã từng gặp nhau. Hứa Cung Diễn lần này tới cũng là vì lần hợp tác kia, có cơ hội nhất định sẽ ra tay với Dương Yến. Cậu đứng mang người theo, đi theo gặp Trần Khang, đưa người về. Phương Tinh Nghị phân phó. Tổng giám đốc Phương, khó là khó ở chỗ này. Trợ lý Tư ấp úng nói, Elizabeth của tôi bị tiêu chảy rồi, tôi đang mang nó đến viện thú y, nếu không cũng sẽ không cần phải gọi cho anh. Phương Tinh Nghị không vui, nói, một con mèo mà thôi, cậu để nó ở viện thú y thì nó chạy được à? Tổng giám đốc Phương, nó là Elizabeth của tôi, không chỉ là mèo. Trợ lý Tư vô cùng nghiêm túc sửa lại lời của anh. Tôi kiếm tiền để nuôi nó, tôi sẽ không để cho nó xảy ra chuyện gì. Phương Tinh Nghị cúp điện thoại, vẻ mặt u ám. Nếu không phải khó khăn lắm mới tìm được một trợ lý toàn năng như trợ lý Tư, anh thật sự muốn sa thải người luôn. Ba, không còn sớm nữa, ba cùng người giúp việc lên lầu nghỉ ngơi đi. Phương Tinh Nghị đứng lên. Anh phải đến xem, không thể để cho Hứa Cung Diễn ra tay trước. Con ra ngoài với bạn có việc. Có phải là về phụ nữ không? Cú điện thoại vừa rồi, ông lão cũng nghe được loáng thoáng, nở nụ cười mờ ám. Xem ra, bên cạnh con đúng là có phụ nữ mà. Phương Tinh Nghị bất đắc dĩ. Không phải, chỉ là bạn bè mà thôi. Bạn bè là tốt, ở cạnh nhau nhiều vào. Vẻ mặt ông lão đầy vẻ, tôi hiểu hết rồi. Bảo anh lái xe cẩn thận một chút, tâm trạng cực tốt đi lên lầu. Phương Tinh Nghị chỉ có thể coi như không có gì. Có giải thích thì ông lão cũng không tin. Phương Tinh Nghị tùy tiện lấy một chiếc xe trong gara, hơn 10 phút sau đã có mặt ở cửa Thiên Nhạc Cung. Tổng giám đốc Phương. Trần Khang nhìn xung quanh một lúc lâu, thấy Phương Tinh Nghị tới, lập tức nghênh đón. Phương Tinh Nghị ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu Thiên Nhạc Cung một chút, nghĩ đến lúc bàn chuyện ở câu lạc bộ này đụng phải Dương Yến, không nghĩ mới qua bao lâu mà người phụ nữ đó lại còn đến chỗ này. Không rút ra được bài học sao? Vừa đi vào trong, Phương Tinh Nghị vừa hỏi, tình hình thế nào? Nhắc đến cũng kỳ quái. Trần Khang nhức đầu, buồn bực nói, mấy người kia và cô Dương Yến, còn có bạn của cô ấy đang chơi trò chơi, cũng không có làm gì khác, uống rượu cũng rất quy củ. Ánh mắt Phương Tinh Nghị tối lại. Đến nơi này chơi đùa, mục đích cũng không đơn giản, khả năng duy nhất chính là những người đó đều là người của Hứa Cung Diễn. Bước chân của người đàn ông nhanh hơn đi vào câu lạc bộ, đẩy ra cánh cửa vướng víu, nhanh chóng đi vào trong. Tiếng nhạc ầm ĩ và khí lạnh phả vào mặt, ánh đèn bên trong lờ mờ. Tổng giám đốc Phương, cô Dương ở bên đó. Phương Tinh Nghị nhìn theo ánh mắt của anh ta, trên ghế dài có mấy người nam nữ đang ngồi cùng nhau chơi trò chơi. Dương Yến ngửa đầu uống cạn một ly rượu, khuôn mặt hồng hồng, hiển nhiên là say rồi. Anh đi đến trực tiếp kéo Dương Yến dậy. Anh là ai vậy? Một người đàn ông bên cạnh thấy Phương Tinh Nghị vừa nói xong đã túm lấy người, lập tức xù lông. Biết điều thì tốt nhất là buông tay ra, nếu không thì anh hãy đợi đấy. Đôi chân dài của Phương Tinh Nghị bước cực nhanh, mạnh mẽ đạp cho người đàn ông kia một đạp ngã trên ghế dài, rồi túm lấy Dương Yến, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng anh ta. Bạn của tôi dẫn đi, anh có ý kiến gì à? Ánh mắt quét qua những người bên cạnh, bốn người kia cũng không dám lên tiếng nữa. Mấy người này cũng là nhận tiền làm việc, thấy Phương Tinh Nghị không dễ chọc nên nhanh chóng lẫn vào đám đông. Trần Khang bước tới vác lấy Lâm Thanh Dung. Tổng giám đốc Phương, đi được chưa? Mặt Phương Tinh Nghị đen thui. Người ta mặc váy, cậu ôm được không? Cậu cứ khiêng người ra ngoài như vậy, người ở đây sẽ nghĩ chúng ta làm gì, các cô ấy cũng sẽ nôn. Trần Khang quay đầu nhìn lại. Đúng thật, anh ta vác Lâm Thanh Dung sau lưng, khiến cho Lâm Thanh Dung nhìn vô cùng khó coi, vội vàng đặt người xuống sofa, hơi bực mình ôm lấy cô ta kiểu công chúa. Anh đang định hỏi, thế đã được chưa? Chỉ thấy Phương Tinh Nghị mạnh mẽ đỡ lấy Dương Yến để cô tự đi, đầu đầy dấu chấm hỏi. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đau đầu quá. Dương Yến cảm thấy chóng mặt, cả người mềm nhũn. Cô cũng cảm giác được một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bả vai của mình, ép cô bước đi. Cô lắc lắc đầu, mơ màng nhìn lại, cảm giác người kéo cô rất là cao, mím mím môi mỏng. Có cảm giác người bên cạnh không tốt, lại cảm giác hơi thân quen. Nhóc thối, sao mày lại đến đây? Vài giây sau, Dương Yến nhìn thấy Thưởng Phúc. Cô lấy tay bóp mạnh lên má anh. Không phải chị bảo em quay lại trường học à? Sau khi uống say, cô dùng sức rất mạnh, kéo mặt người giống như kéo da heo vậy. Phương Tinh Nghị chưa bị ai bóp mặt như vậy bao giờ, cả gương mặt đều đen lại, để tay cô ra. Sau khi đến bên cạnh xe thì mở cửa sau ném người vào. Dương Yến bị ném lên ghế, vặn vẹo người, bất mãn lẩm bẩm. Lại cãi lời chị đánh mông mày. Tổng giám đốc Phương, còn một người. Trần Khang ôm Lâm Thanh Dung vội vàng chạy đến, định nhét người vào trong xe. Phương Tinh Nghị mạnh mẽ đóng cửa xe lại, vẻ mặt âm trầm. Trần Khang lập tức vò đầu, nhét người vào trong xe mình. Tăng ca đến bây giờ đã đủ mệt, giờ còn phải đưa người về nhà. Hu hu, anh ta đúng là số khổ mà. Xe chạy băng băng trên đường, vội vàng như đi đầu thai vậy. Tuy là ổn định nhưng mà lâu lâu lại vượt đèn đỏ. Xe dừng bất ngờ khiến Dương Yến ngã từ trên ghế ngã xuống. Nhóc thối, em đã có bằng lái chưa mà đã lái xe? Vài lần như vậy, Dương Yến hơi bất mãn, lấy tay chồm về phía ghế dựa đằng trước, nhào nặn khuôn mặt của Phương Tinh Nghị. Bị cảnh sát giao thông bắt được thì tiêu đời. Phương Tinh Nghị nghiêng người tránh tay cô, giọng nói lạnh lùng. Ngồi lại đàng hoàng. Còn dám ra lệnh cho chị, mày ngứa đòn à? Dương Yến hùng hổ nói, cơ thể gầy nhỏ của cô trực tiếp chui qua khe hở. Dương Yến, cô điên rồi à? Anh thấp giọng chửi, không ngờ cô lại làm như vậy nên lái xe chậm lại. Chị phải trông chừng em. Dương Yến vụng về thắt dây an toàn, cười hì hì với anh. Nhóc thối em vẫn chưa đủ tuổi, lái xe phải có người trông chừng. Phương Tinh Nghị biết cô có một người em trai, lúc này nhóc thối trong miệng cô có lẽ đã nhận nhầm anh thành em trai mình rồi, khuôn mặt lại đen thêm vài phần. Anh thật muốn ném cô gái say xỉn ấy ra ngoài. Đuôi xe hình như là bị va chạm mạnh một cái, cơ thể Dương Yến ngã về phía trước, nhờ cô dây an toàn lại giật ngược lại, bất mãn nói. Nhóc thối, lái xe cẩn thận một chút. Phương Tinh Nghị nhanh chóng đổi làn đường, sau đó liếc mắt nhìn kỹ gương chiếu hậu. Phía sau có một chiếc xe có rèm chạy như bay, khoảng cách giữa hai xe không xa, có thể thoáng nhìn thấy người ngồi ghế lái. Hứa Cùng Diễn. Hứa Cùng Diễn có vẻ như đang nhìn theo sau Phương Tinh Nghị, môi mỏng cong lên một nụ cười, tăng tốc đuổi theo, chạy song song với xe của Phương Tinh Nghị, khoảng cách hai xe càng ngày càng hẹp. Phương Tinh Nghị không muốn anh ta dừng xe sau lưng mình, nhấn ga tăng tốc, gọi điện thoại cho Trần Khang. Thấy xe bên cạnh tôi không? Phá rối anh ta. Được, Tổng Giám Đốc Phương. Trần Khang vẫn luôn lái xe phía sau rất nhanh chạy lên, đi theo phía sau xe của Hứa Cung Diễn, không ngừng bóp còi, đụng vào đuôi xe của anh ta phá rối. Nhờ vậy mà Phương Tinh Nghị lái xe đi trước. Phương Tinh Nghị nhìn vào trong gương chiếu hậu. Lúc đầu Hứa Cung Diễn vẫn còn đuổi theo sau đó đông xe, anh ta vẫn luôn bám theo phía sau. sau đó nữa thì hình như không muốn đuổi theo nữa, lái xe rẽ ở giao lộ. Thật là khó chịu, buồn nôn quá. Dương Yến bỗng nhiên che miệng, tỏ vẻ khó chịu. Phương Thanh Nghị cảm thấy không ổn. Xe vừa mới đổ vào ven đường thì Dương Yến đã ọe một tiếng, nôn toàn bộ lên nệm xe, còn dùng ống tay áo lau miệng, dựa vào ghế tựa ngủ mất. Mùi hôi tràn ngập trong xe. Khóe miệng Phương Thanh Nghị giật giật, anh nhớ lại tầm quan trọng của người phụ nữ này, hít một hơi thật sâu, mở cửa sổ xe ra, lại tăng tốc, hận không thể ngay lập tức đạt được mục đích. Khi lái xe đến dưới lầu nhà trọ, vẻ mặt Phương Thanh Nghị âm trầm. Anh kéo Dương Yến từ trên xe xuống, vỗ vỗ má cô. Lầu mấy? Hình như là... Dương Yến lẩm bẩm một con số, lại ôm lấy cánh tay anh ngủ. Chỗ mềm nhũn kia ép vào tay anh, vẻ mặt có vẻ ngu ngơ. Trong người Phương Tinh Nghị rực lên một ngọn lửa. Tổng giám đốc Phương. Trần Khang ôm lấy Lâm Thanh Dung đi theo sau, mũi anh ta giật giật, giống như ngửi được gì đó. Hình như trên người tổng giám đốc Phương có hơi hôi, cô này ói ra rồi à? Một câu nói đã dập tắt tia lửa trong lòng Phương Tinh Nghị. Anh ta quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Khang. Sao cậu giống với trợ lý Tư vậy? Nói lắm thế. Trần Khang nói. À, tôi và anh ta là bà con. Sau khi vào nhà, Phương Tinh Nghị thả người từ cánh tay xuống, không khách sáo ném cô lên ghế sofa. Dương Yến chỉ lẩm bẩm hai tiếng, đổi một tư thế khác rồi ngủ tiếp. Dù sao cũng là nhà trọ nữ, Trần Khang thì không dám đi lung tung, đặt Lâm Thanh Dung lên một ghế sofa khác, sau đó nhanh nhẹn xin phép đi trước. Trần Khang thăm dò hỏi, Tổng giám đốc Phương, tôi có thể về nhà được chưa? Anh ta đã mệt lắm rồi. Về đi. Phương Tinh Nghị đổi chìa khóa xe của mình với anh ta, vẻ mặt không đổi, nói, sáng mai rảnh thì lấy xe đi rửa giúp tôi, cảm ơn. Trần Khang nhìn chìa khóa chiếc Mercedes, khóc không ra nước mắt. Phương Tinh Nghị không cần thở mạnh cũng có thể ngửi thấy mùi trên vest của anh. Anh không phải người sạch sẽ, nhưng mà mặc quần áo này thì không chịu nổi. Anh đi vào một thang máy khác. Đến trước cửa nhà trọ của Tưởng Song Kỳ, ấn chuông cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, một thanh niên làn da bánh mật to cao mạnh khỏe ra mở cửa, mặc quần đùi rộng và áo ngắn tay, nhìn có vẻ vụng về. Trễ như vậy, không biết ngài có chuyện gì? Phương Tinh Nghị nhíu mày, lại nhanh chóng nghĩ đến thanh niên này là ai, thấp giọng hỏi. Trợ lý Tư không sắp xếp gì khác cho cậu à? Sao lại ở đây? Tổng giám đốc Phương. Thấy đối phương gọi trợ lý Tư như vậy, Thường Phúc cũng kịp phản ứng. Trợ lý Tư có sắp xếp phòng, nhưng mà cô Tưởng không cho tôi đi. Nói, Thường Phúc không nhịn được, nhổ nước bọt. Tổng giám đốc Phương, công chúa này của anh cũng quá mỏng manh rồi. Đi ngủ còn sợ tối không muốn tắt đèn, còn muốn tôi ở phòng canh chừng. Cô ấy gọi là tôi phải quay về, tôi sắp không làm nổi nữa rồi. Thường Phúc không kén chọn, không phải giường ngủ trên ghế cũng được, nhưng mà Tưởng Song Kỳ cũng quá công chúa rồi, làm cho người ta không chịu nổi. Cô ấy không có cảm giác an toàn. Phương Tinh Nghị nói vài câu xong, cảm thấy thanh niên này cũng không tệ. Tôi sẽ nói trợ lý Tư tăng lương cho cậu lên 150 triệu, chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Thường Phúc không kịp phản ứng. Anh ta vừa nói hai câu thì lương đã tăng gấp mấy lần. Biết vậy, nói thê thảm vào cho rồi. Thấy Phương Tinh Nghị cởi áo vest, đi ra phòng khách, Thường Phúc hỏi. Cần gọi cô Tưởng dậy không? Tôi vừa ngủ, cũng không định ngủ tiếp. Không cần, tôi qua đây tắm rửa thôi. Phương Tinh Nghị đi vào tiện tay đóng cửa lại. Thường Phúc sờ mũi một cái. Anh ta đúng là có ngửi được mùi hôi trên người Phương Tinh Nghị, nhưng mà buổi tối ông chủ lớn đến đây tắm rửa. Hay là tắm của anh ta khác với tắm của họ? Sáng sớm Dương Yến tỉnh lại, cả người nhức mỏi. Có lẽ là tối hôm qua ngủ rơi từ trên ghế sofa xuống, ngủ trên sàn một đêm. Nhưng mà đêm qua làm sao đi từ câu lạc bộ về, cô vẫn không hiểu nổi. Cô nhớ đã uống hơi nhiều, hình như là Thường Phúc đến đón mình. Nhưng mà không phải Thường Phúc đã đi học rồi sao? Dương Yến thấy trên sàn nhà chỗ đối diện, Lâm Thanh Dung nằm sấp trên sàn nhà, vội vàng đi đến đỡ người dậy, vỗ vỗ mặt cô. Người đẹp, cậu còn nhớ tối qua chúng ta về bằng cách nào không? Không biết nữa. Lâm Thường Phúc dụi mắt, mơ màng nói. Không phải là ngồi trên xe bí đỏ về à? Sáng rồi đấy, cậu vẫn chưa tỉnh à? Bị Dương Yến đánh một cái thật mạnh, cuối cùng Lâm Thanh Dung cũng tỉnh. Cô ấy vuốt lại đầu tóc, cố gắng nhớ. Hình như tớ được ôm về, còn nghe được có người gọi Tổng Giám Đốc Phương. Phương Tinh Nghị sao? Nghe Lâm Thanh Dung nói vậy, Dương Yến cũng bắt đầu nhớ lại. Hình như là tối qua Phương Tinh Nghị kéo cô ra khỏi câu lạc bộ, nhưng mà cô lại không nhịn được, nôn cả lên xe anh. Đang nhớ lại, điện thoại trong góc sofa rung lên. Dương Yến móc điện thoại ra, thấy tin nhắn mới nhất là Bộ trưởng Lưu bảo cô đến công ty. Cô không kịp nghĩ nhiều, sau khi rửa mặt, cô cùng Lâm Thanh Dung vội vàng đến công ty. Trên đường, lúc rảnh rỗi, cô xem lại thông báo, thấy có lời mời kết bạn. Tên là Phương Tinh Nghị. Tổng giám đốc Phương gửi lời mời kết bạn cho cô. Tuy là Phương Tinh Nghị có chuyện nhờ cô hỗ trợ, nhưng mà đến bây giờ đều là trao đổi qua email. Dương Yến không hiểu tại sao anh lại kết bạn Weibo làm gì. Chần chừ một lúc nhưng vẫn đồng ý. Vừa mới đồng ý được 30 giây, Phương Tinh Nghị gửi cho cô mấy tấm ảnh liên tiếp. Dương Yến mở ra xem, đều là hình của cô lúc uống say như chết nôn trên xe anh. Cuối cùng là hình ảnh dáng vẻ nằm như xác chết trên ghế sofa. Đúng là nhìn cô chẳng còn chút mặt mũi nào. Cô còn chưa gọi điện thoại hỏi Thường Phúc sao cậu ta lại có thể đến câu lạc bộ Thiên Nhạc Cung tìm mình. Hóa ra là Phương Tinh Nghị đến. Bàn tay Dương Yến run run nhắn lại một câu: cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương. Phương Tinh Nghị nhắn lại một tin: không nhìn ra cô Dương lại chịu thiệt thòi hai lần cùng một chỗ như vậy. Chà, thật là làm cho tôi mở rộng tầm mắt. May là sau khi xong việc tôi không cần phải thay cô Dương quan tâm nữa. Mặt Dương Yến nóng lên: tối hôm qua thật sự là ngoài ý muốn mà. Lúc đầu cô không có ý định chơi, chỉ là mơ màng bị người ta kéo vào. Nhưng mà lời nói của Tổng Giám Đốc Phương thật sự là đáng tin. Nói bảo vệ cô một tháng thì đúng là một tháng. Sợ cô gặp chuyện không hay ở câu lạc bộ, còn đi tìm cô cả đêm, còn không chấp chuyện trên xe. Một giây sau, Phương Tinh Nghị lại nhắn thêm một tin: cô Dương, xe của tôi là Mercedes-Benz, bị hư đệm chính hãng gần 400 triệu. Một tấm đệm 400 triệu? Đệm lông dê nguyên chất Rolls Royce còn chưa đắt đến như vậy. Dương Yến nhắn lại: Tổng Giám Đốc Phương, vết thương tôi bị cô Tưởng đánh vẫn chưa lành hẳn. Phương Tinh Nghị lại đáp: đến bệnh viện làm kiểm tra, bảo trợ lý Tư trả, việc nào ra việc nấy. Dương Yến, tay cậu đang run rẩy kìa. Lâm Thanh Dung xông tới, ân cần nói: bị rút gân à? Không chỉ có tay bị, đầu cũng bị. Dương Yến hung dữ trợn mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi: cậu nói xem, không có việc gì đến Thiên Nhạc Cung làm gì, cậu có nghĩ đến nếu bị người xấu đưa đi thì sẽ thế nào không? Được, được, tớ hứa là sẽ không đến nữa. Vừa thấy vẻ mặt này của Dương Yến, Lâm Thanh Dung lập tức sợ sệt. Lúc tỉnh, cô ấy cũng hiểu đêm hôm qua có hơi quá đà. Cô giơ điện thoại ra trước mặt Dương Yến: đừng nói chuyện khác, cậu xem cái này trước đi. Là tin hot nhất, nhân vật chính là Tần Mai Nghi. Sau khi Tần Mai Nghi bị Phương Thị sa thải thì được công ty Mạn Thác mời về làm quản lý. Nhưng mà không lâu sau thì có người nói cô ta ôm đùi một giám đốc già nào đó để thăng chức. Ngay cả khách sạn bọn họ thường lui tới cũng bị moi ra. Vợ của giám đốc già đó trực tiếp đến công ty nắm lỗ tai Tần Mai Nghi. Xem hết tin này, trong lòng Dương Yến cũng không có cảm xúc gì mấy. Bản thân Tần Mai Nghi có năng lực, nhờ vào năng lực bản thân và Phương Thụy, tuy là nhiều quan hệ để lên vị trí quản lý, nhưng mà nghe nói mấy năm nay cô ta làm rất tốt cương vị này. Nếu như không phải cô ta bắt tay với Phương Dịch Trung muốn hại cô mất hết tất cả, Dương Yến cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Nói thẳng ra thì mọi chuyện đều do Tần Mai Nghi gieo gió gặt bão. Cô ta thấy ai có quyền thế thì lại bám theo người đó. Lâm Thanh Dung cười lạnh: tớ thấy trước đây cô ta cặp kè với Phương Dịch Trung, có khi nào là vì Phương Dịch Trung là cháu họ của Phương Tinh Nghị không? Nghe nói nhà mẹ đẻ của giám đốc này rất giàu có, thông báo cho toàn bộ giới tài chính tẩy chay Tần Mai Nghi, trừ khi cô ta ra nước ngoài, nếu không không công ty nào còn muốn nhận, thật là xong đời. Dương Yến ừ thản nhiên nói: cảm ơn bà ấy đã thay chúng ta diệt trừ tai họa này. Nhưng mà quá có lợi cho Phương Dịch Trung rồi. Lâm Thanh Dung bất mãn nói: anh ta nói xấu cậu, cuối cùng chỉ là bị điều đến công ty Hoài Bắc. Đúng là người của nhà họ Phương có khác. Còn không phải à? Dương Yến thầm nghĩ. Tuy là Phương Dịch Trung không có quan hệ gì với nhà họ Phương, nhưng mà tốt xấu gì cũng được cụ nhà đặt cho họ Phương. Tuy là Phương Tinh Nghị không qua lại với nhà họ thì cũng phải bảo vệ danh tiếng nhà họ Phương. Nhưng mà vậy cũng đủ rồi. Tuy là Phương Dịch Trung này không tốt với cô, nhưng mà ban đầu cô cũng chỉ lợi dụng anh ta để trốn tránh Hứa Cung Diễn. Tính ra thì cũng là Phương Dịch Trung giúp cô. Hai người ly hôn thì coi như xong, cô cũng không muốn tính toán thêm làm gì. Sau khi đến công ty, Dương Yến thấy hoa tươi và quà trên bàn. Cũng chỉ có thể là Hứa Cung Diễn. Dương Yến thấy hơi phiền, vẫn ném hoa và quà vào thùng rác như cũ. Dương Yến, cô đã vứt 23 lần rồi. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô quay lại, nhìn vào đóa hoa sơn trà trong thùng rác thì rất tiếc. Nếu không thì cô nói với người đang theo đuổi đó một chút, bảo anh ấy đừng tặng nữa, vứt mãi cũng đáng tiếc. Dương Yến giật giật khóe môi. Tôi có nói cũng vô dụng. Cô đã dặn bảo vệ mấy lần đừng để người cầm hoa sơn trà vào phòng phiên dịch, nhưng có nói bao nhiêu lần thì cô vào phòng vẫn là cả núi hoa sơn trà. Chuyện đó đã trở thành bóng ma tâm lý của cô. Hơn nữa, cô cũng không phải là một người mềm lòng. Bây giờ Hứa Cung Diễn chạy theo xin tha thứ, dụ dỗ cô thì cô sẽ nhẹ dạ. Cô nhất định sẽ không. Dương Yến đến phòng làm việc tìm Bộ trưởng Lưu, muốn hỏi ông ấy có chuyện gì mà tìm mình gấp như vậy. Đến nơi thì không có Bộ trưởng ở đó. Cô tìm Bộ trưởng à? Ông ấy ra ngoài một tiếng trước rồi. Một đồng nghiệp đến rất sớm nói. Nhưng mà Bộ trưởng có nói với tôi, trên bàn này có mấy phần tài liệu, cô đến thì xử lý một chút. Cảm ơn. Trên bàn làm việc của Bộ trưởng rất sạch sẽ, trên bàn có hai sấp tài liệu, Dương Yến nhìn là thấy. Cô cầm tài liệu về xử lý. Là vài hợp đồng mua bán, đều là tiếng Pháp, cần phải dịch sang tiếng Anh. Phải dịch điều khoản quan trọng ra, Bộ trưởng đã xử lý một nửa tờ, có lẽ là đúng lúc có việc. Dương Yến cứ nghĩ là hợp đồng bình thường, tốc độ phiên dịch rất nhanh. Chỉ là sau khi lật tới phía sau thì cô nhận ra hàng và tiền không khớp nhau, trong hợp đồng có sai sót rất lớn. Giống như là có người dùng lô hàng này để rửa tiền. Sau khi phát hiện ra vấn đề xong, Dương Yến vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Bộ trưởng. Bộ trưởng, tài liệu 0237 ông bảo tôi dịch có vấn đề. Sau khi điện thoại vừa kết nối, Dương Yến nói vấn đề trong hợp đồng với Bộ trưởng Lưu. Không ổn, Lưu Bộ trưởng hoảng hốt nói. Hôm qua Tổng giám đốc Phương đưa tài liệu cho tôi, nói là sau một tuần sẽ ký hợp đồng. Tôi định để cô xử lý thật tốt mới đưa cho trợ lý Tư. Nhưng mà đối phương đến Nam Thành trước một tuần, hẹn hôm nay ký hợp đồng. Thư ký bộ phận đã gấp rút xử lý văn kiện, có lẽ sáng sớm đã được đưa đi rồi. Sẽ không có chuyện gì chứ, Dương Yến nói. Người của bộ phận thư ký đã chắc chắn lúc phiên dịch phải phát hiện sai sót, hợp đồng mà trợ lý Tư đưa có lẽ đã được sửa rồi. Lưu Bộ trưởng trầm giọng nói. Dương Yến, bây giờ cô lập tức cầm hợp đồng đã được sửa lỗi đến nhà hàng Mỹ Tửu tìm Tổng giám đốc Phương. 10 giờ sáng nay họ sẽ ký hợp đồng. Dương Yến nhịn không được hỏi. Bộ trưởng, ông cảm thấy người của bộ phận thư ký có vấn đề. Đừng hỏi vội, cô mau đi đi. Được. Sau khi cúp điện thoại, Dương Yến bắt đầu bận rộn. Lúc đóng dấu hợp đồng thì cô thấy đã là 9:20, sợ không kịp, lập tức nhắn tin nói với Phương Tinh Nghị biết hợp đồng mà trợ lý Tư cầm có vấn đề. Đợi đến khi in hợp đồng xong, Dương Yến cầm lấy sấp tài liệu chạy như điên ra ngoài, khó khăn lắm mới kịp thang máy đến Phương Thị, ven đường lại không có chiếc taxi nào. Cô lại nhìn điện thoại di động, cắn răng chạy thẳng, vừa chạy vừa tìm taxi xung quanh. Hôm nay mà khó đón xe như vậy sao? Dương Yến chạy quá nhanh, cánh tay quẹt mạnh vào cột điện, da lập tức ửng đỏ. Thấy có taxi đến, cô nhịn đau, giơ cánh tay kia lên. Nhưng mà taxi lao nhanh lướt qua mặt cô. Lướt ngang qua, còn có một chiếc xe bảo mẫu màu đen, chỉ là chiếc xe này lại lui về, cửa xe đằng sau hạ xuống, để lộ một gương mặt xinh đẹp. Nhìn xem, ai mà thảm vậy chứ? Tưởng Song Kỳ đánh giá Dương Yến, thấy cánh tay cô bị chảy ra, chật vật thảm hại thì nhất thời cô hơi hả hê. Bắt không được taxi à? Khóe miệng Dương Yến giật giật. Tại sao cô đi đâu cũng có thể gặp được Tưởng Song Kỳ vậy cơ chứ? Cô tưởng tôi không có thời gian, có thể tiện đi nhờ xe không? Phương Tinh Nghị không có trả lời tin nhắn của cô. Sắp đến 10 giờ rồi, Dương Yến sợ Phương Tinh Nghị sẽ ký vào hợp đồng bị sai sót kia. Mắc mớ gì tôi phải cho cô đi nhờ? Tưởng Song Kỳ hung dữ trợn mắt liếc nhìn Dương Yến. Cũng vì cô gái này mà cô ta vừa khóc vừa viết bản kiểm điểm 100 lần. Nhưng mà cho cô đi nhờ một đoạn cũng không phải là không được. Tưởng Song Kỳ hách cằm lên, kêu căng nói. Gọi tôi 3 tiếng chị, tôi có thể mở rộng cửa cho cô đi lên. Nếu cô tưởng không muốn thì thôi, bỏ đi. Dương Yến giơ tài liệu trong tay, mỉm cười. Tôi đây vội vàng là vì muốn đưa cho Tổng Giám đốc Phương phần tài liệu này. Nhưng mà hôm nay không tiện bắt taxi thì tôi cũng không còn cách nào. Tôi không còn cách nào khác là đành nói thật với Tổng Giám đốc Phương. Cô nói dối. Mặt Tưởng Song Kỳ nghi ngờ. Bộ phận thư ký nhiều người như vậy, còn có trợ lý Tư mà, có tài liệu cũng không cần một phiên dịch như cô đi đưa. Cô không tin thì tôi cũng không còn cách nào. Dương Yến hạ tài liệu xuống, bước nhanh đi. Tưởng Song Kỳ thấy bóng lưng của Dương Yến, trong lòng chần chừ. Lỡ như cô ta thật sự muốn đưa phần tài liệu này cho anh Nghị thì sao? Hơn nữa, nhìn Dương Yến rất vội, cánh tay cũng đã bị va chạm chảy cả ra, cũng không cần phải nói dối cô. Trong lòng phân vân một lúc, Tưởng Song Kỳ bảo tài xế đỗ xe, mở cửa xe ra. Này, lên xe đi, tôi muốn đi chung với cô. Cô mà gạt tôi sẽ không tha cho cô đâu. Dương Yến thở phào một hơi, nhanh chóng lên xe, nói địa chỉ cho tài xế. Cô tránh xa tôi một chút, bẩn như vậy. Tưởng Song Kỳ ngồi dịch vào trong, tức giận nói. Phía sau có hòm thuốc, cô tự mình xử lý đi. Cảm ơn. Dương Yến đúng là thấy phía sau có một hòm thuốc, lấy cồn ra xử lý vết thương. Tưởng Song Kỳ gác chéo chân lâu lâu lại nhịp nhịp chân, gọi một cú điện thoại. Xoài luân thối, tôi có chuyện phải làm, anh trực tiếp đưa cơm đến đoàn phim cho tôi. Gọi được một lúc, Tưởng Song Kỳ trở nên càm giảm. Tôi muốn ăn đậu hũ ninh, đừng làm cay. Tôi cũng không phải đầu bếp của cô, tôi gọi thức ăn bên ngoài đi. Ai bảo anh biết nấu cơm, còn nấu ngon như vậy? Tưởng Song Kỳ nũng nịu dịu dàng nói. Trái lại, tôi không ăn đồ ăn ngoài, không đưa cơm cho tôi vẫn cứ gọi điện phiền anh, còn nói với anh Nghị khiển trách anh. Cô tưởng, loại người như cô đáng lẽ nên ở mãi trên sao hỏa, đừng nên ra ngoài gây họa hại người. Tôi xinh đẹp như vậy, ở mãi trên sao hỏa sẽ phí của trời đó. Tưởng Song Kỳ còn muốn phản bác vài câu, điện thoại lại không khách sáo cúp máy, cô ta chừng mắt nhìn điện thoại hét lên. Anh ta vậy mà dám cúp điện thoại của tôi, quá đáng, mới vừa được tăng lương không phải là nên nịnh nọt tôi sao, còn dám cúp điện thoại. Dương Yến không nhịn được cúi đầu cười liên tục. Cuộc điện thoại ban nãy cô đã nghe hết. Phương Tinh Nghị tìm đâu ra một người đàn ông đảm đang như vậy nhỉ? Dám cãi lời Tưởng công chúa, còn dám cúp điện thoại, không hề chừa lại chút mặt mũi nào. Cô cười gì chứ? Tưởng Song Kỳ nhìn Dương Yến hung hăng nói. Cô ngồi xe của tôi còn cười tôi? Không có đâu, chỉ là tôi thấy vết thương của tôi rất buồn cười. Dương Yến giơ vết thương bôi cồn cho cô ta xem. Không lẽ cô tưởng không thấy vậy à? Tưởng Song Kỳ hừ một tiếng, dùng chân đạp mạnh vào ghế dựa. Ai, người vệ sĩ này luôn không nể mặt cô ta, còn khiến cô ta trở thành trò cười trong mắt tình địch. Xấu hổ chết mất. Lúc 10 giờ, xe bảo mẫu đến nhà hàng Quảng Mỹ, cửa xe vừa được mở ra, Dương Yến vội vàng chạy ra ngoài. Tưởng Song Kỳ mang giày vào rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Nơi đàm phán là phòng họp nhỏ ở tầng 30 của nhà hàng. Sau khi lên tầng, Dương Yến nhìn cửa phòng họp đóng chặt, bước chân càng nhanh hơn. Cô không kịp gõ cửa, dùng sức đẩy ra, đi nhanh vào. Trước bàn họp hình vuông có những người đàn ông cao lớn mặc âu phục đang ngồi, vốn là bọn họ đang bàn chuyện, bị tiếng cửa đẩy vào bất ngờ làm ảnh hưởng. Xin lỗi vì đã làm phiền đến các ngài. Sau khi vào, Dương Yến cúi đầu xin lỗi mọi người, thấy hợp đồng vẫn còn ở trong tay Phương Tinh Nghị, thở phào một hơi, bước nhanh tới. Phương Tinh Nghị cau mày nói, xông vào như vậy đã xảy ra chuyện gì? Bộ trưởng nói hợp đồng này có vấn đề. Dương Yến nhỏ giọng nói, lấy hợp đồng mang ra đổi với hợp đồng trên bàn. Hai bản này bộ trưởng đã bảo tôi xử lý xong. Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn Dương Yến, một giây sau giống như đã hiểu ra gì đó, mặt mày âm trầm. Vất vả rồi, cô ra ngoài trước đi. Vâng. Dương Yến cúi đầu ra ngoài, mãi đến khi ra khỏi phòng đóng cửa phòng xong thì lại đứng đờ đẫn dựa vào cửa, thở gấp một hơi. Vừa may là đúng lúc. Tưởng Song Kỳ cũng nhanh chóng chạy đến, thấy trên tay Dương Yến còn cầm tài liệu, bất mãn nói. Không phải cô nói đưa tài liệu cho anh Nghị sao? Sao không đưa vào đi? Đây là tài liệu sai sót, được đổi lại rồi. Dương Yến đến ghế nghỉ ở cạnh phòng họp ngồi xuống, nhanh chóng mở hợp đồng ra kiểm tra. Thấy chỗ sai sót, vẻ mặt Dương Yến nghiêm túc. Cả phần tài liệu chỉ được dịch một lần, cơ bản là chỗ sai sót vẫn chưa đổi. Tại sao lại có thể như vậy? Người của bộ phận thư ký đều là trăm tuyển ngàn tuyển, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm nhỏ như vậy. Lúc người của bộ phận thư ký phiên dịch không thể nào không thấy được sai sót này. Này, dáng vẻ này của cô là sao? Tưởng Song Kỳ hỏi, nhìn ké lên hợp đồng, sau đó thấy khó nhìn nên trực tiếp giật lấy hợp đồng trong tay Dương Yến để xem. Đọc xong hợp đồng, Tưởng Song Kỳ vô cùng hoảng sợ, quay đầu nhìn Dương Yến, không chắc chắn nói. Không phải tôi nhìn nhầm chứ, hàng và tiền không khớp nhau. Vậy thì cô đã nhìn thấy rồi. Chuyện này... Tưởng Song Kỳ mở to mắt nhìn hợp đồng trong tay, sau khi lấy lại tinh thần thì dậm chân một cái, tức giận thở hổn hển nói. Những người này vậy mà lại định dùng hàng của Phương Thị để rửa tiền. Ghê tởm. Cái gọi là dùng hàng của Phương Thị rửa tiền chính là sau khi ký hợp đồng xong, tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của Phương Thị, gửi hàng đi dưới danh nghĩa của Phương Thị. Nhưng mà số lượng hàng trong hợp đồng sai sót, tất nhiên là sai sót. Trong lúc đang chuyển hàng, người khác có thể chuyển đi nhiều hàng hơn, sau đó lại chuẩn bị một phần hợp đồng khác. Như vậy, tiền sẽ chuyển vào tài khoản riêng, hơn nữa cũng sẽ không bị điều tra ra. Dương Yến nói, hợp đồng này do người của bộ phận thư ký phụ trách. Hèn gì? Tưởng Song Kỳ vẫn thường đi với Phương Tinh Nghị, cô ta biết rất nhiều chuyện. Cô ta vốn định nói cho Dương Yến nghe, cuối cùng lại lẩm bẩm, bỏ đi, không nói với một người ngoài như cô. Hai người đợi ngoài phòng họp gần một tiếng đồng hồ. Cửa phòng họp cuối cùng cũng bị đẩy ra. Nhóm người Phương Tinh Nghị vừa đi ra vừa nói chuyện. Sau đó hai bên bắt tay, trợ lý Tư đưa đối phương đến phòng ăn dưới lầu ăn cơm. Đợi trợ lý Tư đi rồi, Phương Tinh Nghị kéo cả vạt. Tất nhiên là đã bị gò bó khá lâu. Anh liếc mắt nhìn Tưởng Song Kỳ. Sao em cũng đến đây rồi? Em gặp được cô Dương trên đường. Tưởng Song Kỳ kéo kéo tay Phương Tinh Nghị, khéo léo nói. Em thấy cô Dương Yến vội vàng đi đưa tài liệu cho anh nên đưa cô ấy đến đây. Dương Yến cười. Cô tưởng sao những lúc gây khó dễ cho tôi trên đường thì cô không kể luôn đi. À, vất vả cho em rồi. Phương Tinh Nghị sờ sờ đầu cô ta, nói với Dương Yến. Gần trưa rồi, tôi mời cô Dương một bữa trưa nhé, coi như là cảm ơn. Tổng giám đốc Phương, không cần đâu. Là nhân viên, Dương Yến cảm thấy đây là chuyện phải làm. Cô còn chưa kịp nói về công ty thì Tưởng Song Kỳ đã kéo cánh tay cô, giận dữ nói. Anh Nghị mời cô đi thì cô phải đi, sao lại nói nhiều vậy chứ? Sau đó áp sát vào lỗ tai Dương Yến hừ một tiếng. Tôi sẽ không để cô và anh Nghị ở riêng với nhau. Dương Yến thở dài một hơi. Để cô về công ty không phải là tốt hơn à? Nhà ăn của khách sạn rất lớn, có thể chứa được cả ngàn người. Tưởng Song Kỳ tìm một chỗ gần cửa sổ, bám sát tay của Phương Tinh Nghị đến ngồi, đôi lúc nhìn khiêu khích Dương Yến vài lần, Dương Yến hoàn toàn không nhìn thấy. Phương Tinh Nghị hỏi Dương Yến, cô phát hiện ra hợp đồng có vấn đề khi nào? Sáng hôm nay, Dương Yến kể lại chuyện cho Phương Tinh Nghị nghe. Bộ trưởng của tôi đang ở ngoài không về kịp, bảo tôi sửa lại rồi nhanh chóng mang đến, may là kịp. Nói xong Dương Yến nhìn Phương Tinh Nghị liếc mắt. Từ khi bước từ phòng họp ra, chân mày của người đàn ông này vẫn luôn nhíu lại. Tất nhiên là đã bị chuyện hợp đồng lần này chọc giận. Tuy là cô rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tưởng Song Kỳ không muốn nói, có lẽ Phương Tinh Nghị cũng không muốn nói. Anh Nghị, hay là em đến Phương Thị giúp anh nhé? Tưởng Song Kỳ kéo kéo cánh tay Phương Tinh Nghị. Dù sao một thời gian nữa anh cũng phải ra nước ngoài, trợ lý Tư chắc chắn cũng phải đi theo. Đóng phim mãi em cũng chán. Hơn nữa em thông minh như vậy, có thể giúp anh Nghị rất nhiều chuyện. Em chỉ hợp chơi bời, không làm được việc lớn, Phương Tinh Nghị nói. Đến Phương Thị cũng chỉ gây thêm rắc rối, không bằng cứ ngoan ngoãn ở lại đoàn phim đi. Tưởng Song Kỳ mất hứng bĩu môi. Em có tệ đến mức đó đâu. Phương Tinh Nghị vẫn không nói gì, chỉ rót một ly rượu đỏ đưa cho cô, ánh mắt hơi trầm xuống. Đúng lúc hôm nay có cô Dương ở đây, nói xin lỗi cô ấy đi. Em đã viết bản kiểm điểm 100 lần rồi, tại sao lại còn phải xin lỗi? Tưởng Song Kỳ khoanh tay, vẻ mặt không vui. Cô ấy đánh em một bạt tay, em vẫn chưa tính sổ đó. Kỳ kỳ, Phương Tinh Nghị nghiêm giọng nói, áp suất trên người hơi thấp. Em có biết quả bóng của em xém nữa đã làm cô Dương què một chân rồi không? Tưởng Song Kỳ cắn môi, không tình nguyện nhận lấy ly rượu đỏ. Thật xin lỗi. Tưởng Song Kỳ nhanh chóng chạm nhanh chén rượu đặt trên bàn của Dương Yến một cái. Nhưng mà trước đó cô cũng tát tôi một cái, hai ta phải rõ ràng. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói. Không có phép tắc, đứng lên. Đứng thì đứng. Tưởng Song Kỳ ngước mặt, lại không dám làm trái lời của Phương Tinh Nghị, cố gắng đứng lên, ánh mắt lại sắc bén như dao, nhìn chằm chằm lên người Dương Yến. Tưởng Song Kỳ giơ ly rượu, gằn từng chữ. Cô Dương, xin lỗi. Dương Yến thật sự bất ngờ. Cô cho rằng chuyện này đã qua, không ngờ Phương Tinh Nghị sẽ để Tưởng Song Kỳ nói xin lỗi cô trực tiếp. Đây là lần thứ ba cô thấy được anh đối xử cứng rắn như vậy với Tưởng Song Kỳ, giống như đang cố gắng bảo vệ cô vậy. Dương Yến cúi đầu đúng lúc chạm phải đôi mắt đang nhìn lên của anh, đôi mắt hẹp dài trang nhã. Cô nhìn thấy vậy thì tim đập nhanh, nhanh chóng rời mắt. Cô cầm ly rượu đứng lên, cụm ly với Tưởng Song Kỳ, nhẹ cười nói. Hy vọng lần sau cô Tưởng đừng bướng bỉnh như vậy, không phải ai cũng dễ nói chuyện như tôi đâu. Tưởng Song Kỳ liếc mắt nhìn cô. Phương Tinh Nghị nói. Kỳ Kỳ, lời cô Dương nói em nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi. Sau khi ngồi xuống, Tưởng Song Kỳ kéo cánh tay Phương Tinh Nghị, làm nũng nói. Anh Nghị, em hơi chóng mặt, anh đưa em đến đoàn phim nhé. Em tự đi đi. Em mệt, không nhúc nhích nổi. Tưởng Song Kỳ oan ức nói. Cô ấy đánh em không so đo, lại phải nói xin lỗi cô ấy, còn muốn sao nữa? Anh Nghị, anh cũng không chiều em. Nếu hôm nay anh Nghị không tiễn thì em sẽ không đi. Phương Tinh Nghị không thể làm được gì, nhíu mày, cuối cùng vẫn đặt dao nĩa trong tay xuống. Cô Dương, vậy cô ăn từ từ, đợi lát nữa tôi bảo trợ lý Tư đưa cô về. Không cần phiền phức, tự tôi về là được, Dương Yến nói. Ở đây rất dễ bắt xe. Vậy được, cô Dương đi đường cẩn thận. Đợi Phương Tinh Nghị cầm leo vest đi ra ngoài, Tưởng Song Kỳ lại dính sát lên người anh, tràn đầy sức sống rời đi, còn quay đầu lại làm mặt quỷ với Dương Yến. Phương Tinh Nghị đưa Tưởng Song Kỳ đi rồi, Dương Yến lấy tay vuốt ngực một cái, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi cũng tốt, ở lại chỉ khiến nhau thêm khó xử. Bếp của khách sạn có nguyên liệu tươi mới, mời toàn đầu bếp nổi tiếng, mùi vị rất ngon. Dương Yến nghĩ đến lát nữa trợ lý Tư sẽ trả tiền thì lại gọi điện thoại cho Lâm Thanh Dung, nói sẽ mang bữa trưa về cho cô. Đây là cơm lươn đóng hộp và điểm tâm của cô. Một lát sau, người phục vụ đã đưa cơm đóng hộp đến cho Dương Yến. Cảm ơn. Dương Yến mỉm cười nói cảm ơn, mang theo đồ chuẩn bị xoay người, định đi về, thì không may gặp được hai người đi đến. Một trong hai người mặc đầm dài thắt nơ, đẩy xe trẻ em. Chính là Tô Khiết. Ồ, chị dâu họ cũng đến đây ăn cơm à? Dương Yến đang định giả vờ không thấy, lúc đi đến Tô Khiết lại ngẩng đầu thấy Dương Yến, lên tiếng chào hỏi. Dương Yến không thể làm gì khác hơn là dừng bước gật đầu, tiện thể sửa lại lời cô ta cho đúng. Tôi và Phương Dịch Trung đã ly hôn, sau này cô vẫn nên gọi tôi là cô Dương thì hơn. Lần trước, tìm Tô Khiết giúp mình quay video lục liên chơi gian lận, cho cô ta 300 triệu, tiện thể đã giúp cô ta chuyển hộ khẩu cho em trai và nhà mẹ đến Nam Thành. Sau đó cô và Tô Khiết không hề liên lạc. Không ngờ sau khi ly dị Phương Dịch Trung xong thì lại đụng phải Tô Khiết. Tô Khiết làm như mới nhớ ra. Thật xin lỗi, em đã quên mất chuyện hai người đã ly hôn. Cô Dương hay lở lại nói chuyện đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Nhìn cô ta giống như đang hỏi ý Dương Yến, nhưng mà cơ bản lại không cho cô cơ hội từ chối. Nó nhỏ hai câu gì đó với bạn bên cạnh. Người bạn này đi vào trong trước rồi. Tô Khiết chỉ vào chỗ ngồi ban nãy của Dương Yến. Cô Dương, ngồi ở đây được không? Có việc gì cô cứ nói thẳng đi. Dương Yến mím môi, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi đã giúp cô chuyển hộ khẩu nhà mẹ đẻ đến Nam Thành, chúng ta đã thanh toán xong rồi. Việc chuyển hộ khẩu này tất nhiên tôi rất cảm ơn cô Dương. Tô Khiết cười nói. Nhưng mà lần này tôi muốn bàn công việc với cô Dương, không biết cô Dương có hứng thú không? Người phục vụ bưng cho hai người hai cái ly thủy tinh, Tô Khiết rót trà cho hai người. Dương Yến ngồi xuống đối diện với cô ta. Chuyện lần trước tôi đã nhìn thấy. Tô Khiết vừa đẩy xe đầy để con mình ngủ vừa nói. Ở bữa tiệc đầy tháng của con tôi đã thấy chú họ đi từ phòng vệ sinh nữ ra, sau đó cô Dương cũng đi ra. Trong lòng Dương Yến bất ngờ, cô cứ nghĩ lúc đi ra không có ai, không ngờ lại bị Tô Khiết nhìn thấy. Nhanh chóng giấu đi vẻ mặt, Dương Yến nói. Có thể là Tổng Giám Đốc Phương vào nhầm nhà vệ sinh nữ. Tô Khiết nhìn cô, mỉm cười bí ẩn. Chú họ Phương đi nhầm phòng vệ sinh thì tôi tin, nhưng mà kỳ lạ là chú ấy đi nhầm nhà vệ sinh, trên áo sơ mi còn có thể để lại dấu son môi sao? Vậy cũng đâu thể nói lên điều gì. Dương Yến thản nhiên nói. Tôi làm gì có năng lực quan hệ nhờ vả Tổng Giám Đốc Phương. Cô Dương nói cũng đúng. Tô Khiết cười cười, trong mắt cô ta đầy vẻ không tin, còn có vài phần kiêu căng, giống như bây giờ thân phận Dương Yến không cao quý bằng cô ta. Nếu như cô có thể leo lên chú họ Phương thì trước đây đã không lấy Phương Dịch Trung rồi. Dù sao chú họ Phương và Phương Dịch Trung không thể nào so sánh với nhau được. Nếu như cô nói xong rồi, vậy tôi đi trước đây. Dương Yến không muốn quanh co với cô ta. Cho dù ngày hôm đó Tô Khiết nhìn thấy gì thì cũng không có bằng chứng uy hiếp cô. Nếu thật sự có ảnh chụp thì cũng chỉ chọc giận Phương Tinh Nghị mà thôi. Cô thấy Tô Khiết đâu có ngu như vậy. Cô Dương không phải là phiên dịch sao? Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện. Tô Khiết vào thẳng vấn đề. Chồng tôi nhận một hợp đồng lớn, muốn chuyển hàng đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà cô biết đấy, bọn họ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, chồng tôi không hiểu nên mới cần một phiên dịch viên đi cùng. Nói xong Tô Khanh lấy từ túi đen trong túi xách ra, túi phồng to, một tay cô ta cầm một không hết. Đây là 300 triệu tiền đặt cọc, đợi sau khi cô quay về tôi sẽ đưa cô 600 triệu. Một chuyến đi có thể lấy được 900 triệu, chồng cô cũng chịu chi nhỉ? Dương Yến nhìn lướt qua túi đen cô ta đẩy tới cũng không nhận lấy. Một mối làm ăn 900 triệu trong giới phiên dịch tính là cao, nhưng mà Dương Yến chẳng thấy hứng thú. Cô đào sâu vào điểm quan trọng nhất trong lời của Tô Khiết, điểm đến là Thổ Nhĩ Kỳ. Phương Tinh Nghị muốn dẫn cô đến bàn chuyện hợp tác cũng là Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu nói trong chuyện này không có vấn đề thì cô không tin. Cô Dương chê ít. Thấy Dương Yến chậm chạp không lấy tiền, Tô Khiết giả vừa thở dài. Vụ làm ăn lần này chồng tôi cũng chẳng được bao nhiêu tiền, 900 triệu không nhỏ. Dương Yến bĩu môi. Nhìn dáng vẻ kìa, đóng kịch cũng rất đạt, giống như là cô được lợi vậy. Tô Khiết, cô cũng biết điều quá. Một lúc lâu Dương Yến chậm rãi nói. Nếu thật sự chồng cô cần người phiên dịch, cô cũng sẽ không đến tìm tôi. Bởi vì cô keo kiệt, chỉ mong sao kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Sao lại trả cho tôi nhiều tiền như vậy? Cô nói gì tôi không hiểu. Vẻ mặt Tô Khiết thay đổi, lại giả vờ như chuyện gì cũng không biết. Dương Yến cũng không muốn nói nhiều lời với cô ta, chắc chắn nói. Cũng không phải là cô tới tìm tôi, là có người chỉ cô đúng không? Nếu có thể ngồi chung hội với cô và Phương Thái, chỉ có thể là mẹ nuôi họ Phương thôi. Sau khi Dương Yến vào nhà họ Phương thì cũng được Phương Dịch Trung tiết lộ cho một chuyện. Thì ra Phương Thái là con nuôi của cô bốn nhà họ Phương, để xả xui cho con trai đang bị bệnh thoi thóp. Sau đó khi con trai ruột khỏi bệnh thì bà ta cũng đặt họ Phương. Cô bốn nhà họ Phương rất tốt với Phương Thái, nhưng mà không cho anh ta gọi bằng mẹ, chỉ có thể xem là một người thân bên ngoài của nhà họ Phương. Nên Phương Thái và Phương Dịch Trung giống nhau, chỉ có thể gọi Phương Tinh Nghị là chú họ, xem như là một người bà con xa. Chuyện này Tô Khiết thực sự không bình tĩnh nổi. Cô ta nhìn vào mắt Dương Yến. Không ngờ Phương Dịch Trung cũng rất tốt với cô nhỉ. Chuyện bí mật gì của nhà họ Phương cũng nói với cô. Đó là chuyện đương nhiên. Dương Yến thản nhiên nói. Lúc trước chúng tôi là vợ chồng, tôi cũng được xem là người nhà họ Phương mà. Tô Khiết cũng không giấu giếm, thoải mái thừa nhận. Là cô bốn nhà họ Phương bảo tôi đến nói chuyện với cô. Bà ấy nói chuyện làm ăn lần này cần cô giúp, muốn bao nhiêu tiền thì có thể ra giá. Vẻ mặt Dương Yến nhất thời khó coi. Đúng thật, cô bốn nhà họ Phương và Phương Tinh Nghị có cả Hứa Cung Diễn đều có mục đích giống nhau.